khi nhai nhãn sẽ nhiều cái nó làm cho mình phải Tonight. Phật Kitô đã phi hành thành đạo đó giờ mới định nghĩ tại sao thái tử tu. Có phải ngài thấy xã hội Ấn Độ thời đó giai cấp chia ra bốn giai cấp rồi làm cho dân phải khổ sở, phải bị nhiều cái khó khăn, nghèo đói, vân vân. Ngài thương để chúng tôi để cứu họ phải không? À, nếu nói như đó thì không phải. Tại sao nếu mà ngài là vị hoàng tử rồi sẽ lên làm vua, nếu vì thương dân nghèo thì cũng xá bỏ cái khác để khi làm vua rồi thì ngài có quyền quyết định cái đó được. Nếu là cái tu để giải là sao? Không có quyền được gì giải. Cho nên nếu nói gì những cái nhìn thấy chế độ giai cấp làm cho dân khốn khổ rồi đem tới những nghèo đói cho dân mà hãy thương xót thì tu không phải. Như vậy thì ngài đi tu thì nên biết được gì, thương cái gì mà ngài quyết tâm đi tu. Đó là những vấn đề chúng ta phải tu dưỡng trong tâm mình để rồi tìm cho ra một mối, chứ không thể chúng ta đơn giản được. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, khi mà thái tử đi bốn cửa thành, quý vị sẽ nhớ tự nó rất rõ cái điều đó. Thì khi đi bốn cửa thành thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của con người thì ngài rất là đau xót, mà không phải đau xót cho ngài mà cho tất cả mọi người, cho chúng sanh. Bởi vì con người sinh ra rồi đến ngày bệnh hoạn, già yếu, rồi chết, kẻ trước như vậy, người sau như vậy, cứ lớp này ngã xuống, lớp kia tiến lên, mà mãi mãi đi chung một con đường, không ai thoát được hết. Như vậy thì cái số phận của con người thật là đen tối, chỉ là có mặt ở đây, rồi chờ ngày kia phải già, rồi bệnh, thì tới chết, chứ không còn có cái lối nào khác để mà thoát khỏi cái già bệnh chết đó. Như vậy thì nếu cái con đường hoàn toàn của chúng ta hay cả già bệnh chết thì chúng ta coi thường, nhưng mà với chúng ta chứ thái tử ngày khác. Tại sao? Bởi vì chúng ta ngày nay cứ đổ thừa đó là cái quy luật rồi, phải không? Ai sinh ra được phải già, phải bệnh, phải chết, đó là cái quy luật, không ai chạy trốn được. Nhưng mà tất cả chúng ta có tin rằng cái quy luật đó bắt mọi người phải đầu hàng đó hết, hay là có ai thoát được không? Nếu nói là quy luật thì chúng ta có thể nói hiện tại chúng ta ở trên mặt đất, nhờ sức hút của trái đất, của quả đất, cho nên chúng ta không có bị ngã nghiêng hay là không bị thoát ra ngoài, văng ra ngoài quả đất. Tuy quả đất nó quay rất là nhanh, mình nhờ là cái sức hút của nó. Và cái sức hút đó, tất cả cái vật gì ở trên cao thì nó đều hút xuống hết. Thì như vậy đó là cái luật quy luật, quả đất lúc nào cũng nó hút thì cái vật ở trên, thế là rơi nó ra ngoài phải rơi xuống mặt đất chứ không có được ở trên rơi trên. Nhưng mà những nhà khoa học người ta lại chế ta là gì, ở đâu, ta bị chết, ta còn, chết hãy làm sao đó là ba vấn đề, mà ba vấn đề đó là ba vấn đề của con người, của chúng sinh chứ không phải riêng một ai. Ai là con người tôi phải làm sao để cho nhiều người tôi là Thank you. Nói mình đã từng ở đâu, làm gì, tu thế nào, bây giờ đời này tiếp tục nữa, được tiếp tục nhắc nhở. Đó là rõ ràng của cái kinh tế này. Như vậy thì đối với báo chí gọi là Ngài đã thấu triệt bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp để dưới. Thành hóa như vậy bằng tiếng ở đâu? Tức là nếu sự hiểu đó đọc cả hai bộ kinh, kinh Phổ Sanh và kinh Phổ Sự. Kinh Phổ Sanh là kể lại những đời trước của Phật, kinh Phổ Sự là kể lại những đời trước của Như Di Đà Tử, của Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp vân vân. Thì như vậy thì Ngài do chứng được cái túc mạng minh cho nên thấu suốt được những thời gian quá khứ như là cái chuyện mới xảy ra hôm qua. Bởi vì trong kinh Na Hàm có đoạn đó là Phật khi chứng được cái túc mạng minh rồi thì bao nhiêu kiếp về trước Ngài nhớ lại rõ ràng như nhớ sự mới xảy ra hôm qua. Đó là cái công dụng của túc mạng minh. Rồi từ căn 2 đến 3 đến căn 4 thì Ngài đã chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh thì cái thiên nhãn minh là gì? Là con mắt của Ngài khi mà chào lại tức là con mắt sáng khi tiêu thiên, nhưng mà con mắt của Ngài nhìn thấy được tất cả những cái gì rất là xa và những cái gì rất là nhỏ, thấy được đại diện con người khi sinh ra cho cái việc gì đó nó dẫn được tới đây họ sinh, khi nhắm mắt đi thì cái việc làm gì giữ dẫn đi sanh tử, tâm tháo được đạo luân hồi, dẫn được đi vào được đạo luân hồi, thấy rất rõ là thường lại trong kinh Phật nói ta thấy chúng sinh đi luân hồi trong lục đạo như là cái người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy kẻ đi qua người đi lại. Thì như vậy Ngài do chứng được thiên nhãn minh nên Ngài mới thấy được chúng sinh do chúng dẫn là đi luân hồi trong lục đạo khỏi lành khỏi dữ khổ vui như vậy. Đó là không có những cái thời gian như là người sáng mắt thì một chút hạn tư được hay kẻ pha người lại không có gì phải là khi là đấy. Đó là cái điều mà Phật đã chứng được. Như vậy thì có người làm đi một cái khen đi nhắn tin đó nói về có đúng hay không thì quý vị thì đúng không đó cái gì là chứng được. Thì sau đó thì lại thiên nhãn minh thấy được cái gì rất xa, cái gì rất nhỏ. Cho nên trong kinh Phật nói những cái rất nhỏ. Thì bây giờ nếu mà quý vị học quay đi trong đó có giải khi uống nước phải không phải kể sao? Ai nhớ không? Nhớ là kể rồi sao? Phật quán hết bát thủy bát bạc tứ thiên trùng vân vân, Phật nhìn ra bát nước thấy tám muôn bộ thiên trùng. Như vậy thì con mắt của Phật là do chúng được thiên nhãn minh nên thấy rõ được cái con vật mà thế gian không thấy. Đó là thiên trùng. Mà Phật dạy mình trước khi uống nước phải nhớ để đừng có sát hại sinh mạng. Đó là cái bài kể. Còn trong kinh A Hàm tôi nhớ một lần Ngài A Nan Ngài đi đường năng rồi các nước khu cổ quá Ngài mới được biết thì có thể ao có nước đọc Ngài lại uống đó là cái thứ hai là thiên nhiên đoạn này đấy, đấy là nằm nếu đoạn thì đi đâu đó là đi sao đi đó là cái đấy thì đấy là cái năm sau này vừa học là đường sát đây là chính được cái lậu là mình lậu là mình là cái gì lậu là chơi chết thật là sạch tức là sạch hết những cái mầm mà nó rơi rớt lại trong ta trước cho nên nó phải mầm sanh tử chính hết cái mầm sanh tử mà không còn cái sanh tử nữa đó là giải thoát sanh tử và khi chứng được đó rồi thì thấy rõ do nguyên nhân gì chúng sinh đi trong luân hồi sanh tử là sao tu cái cách nào phát nguyên sinh tử thấy rõ nguyên nhân đi trong sinh tử và phương pháp phát nguyên sinh tử tường tận rõ ràng không nghi ngờ nữa đó là lậu như vậy thì nghe đó ngài đã không còn được nghe trong sinh tử và ngài tuyên bố ngài thành phật giác ngộ thành như vậy thì giác ngộ cái thứ ba đó là cái câu hỏi là tôi đã nghe là muốn ra khỏi cái sinh già của chết phải làm sao đó đó là giải được cái nghi vấn thứ ba là chứng đạo thành phật. Vì vậy đó cái sự chứng đạo thành phật của ngài là cái vấn đề căn bản của đạo đời tức là giải quyết được căn bản đó. Khi chứng được cái lậu là ngưng rồi thì ngài thỏa mãn nguyện vọng của ngài rồi ba cái nghi vấn nó đã tan nát rồi thì ngài thông thui thông thiện thành phật giáo pháp. Cho nên bài kinh đầu tiên ngài giảng cho anh em đã ở lòng nguyện đó cho ai thấy ngài không còn có hạnh nữa mà chán mà tìm cho các thầy tu mà cho có hạnh tập trên và khi ngài ngộ đạo rồi ngài thưa cho nên ngài tìm cái gì đó ngài giảng giải cho như vậy thì bài pháp lý thế trong tất cả quý vị thấy phật nhất bồ tát nào và cổ đế tập đế tức là cái quả cổ cổ là cái quả. Quả cổ này là từ đâu mà có? Quả cổ là cái gì? Sanh lão bệnh tử đó, phải không? Cái sanh lão bệnh tử là quả cổ. Cái quả cổ là từ đâu mà có? Thực tập nhân, đó là thực tiễn nhân. Nên đó là cái gì? Tham sân si mạng nghi vân vân. Những cái thứ phiền não từ những cái phiền não này thiễn nhân cho nên tạo thành cái quả cổ. Nhanh đưa ra quả muốn thấy quả cổ này phải thiết kế nhanh này vì nên tham sân sân si mạn nghi đó dứt thành thì cái quả cổ sẽ cho nên tập là nhanh cổ là quả bây giờ muốn dứt cái tập này muốn thấy cái cổ quả này phải dứt cái tập nhanh muốn dứt tập nhanh phải làm sao cho nên nó là giết tập nhân là cái lỗ giết tập nhân đó là như thế thì thế là niết bàn nó kết quả niết bàn nó có là do mà lại thành phẩm giác ngộ, phẩm hóa được giác ngộ cái gì, giác ngộ được cái quán biến mình thế nào, giác ngộ được vị lai ra sao, giác ngộ được làm sao mình thoát khỏi cái trí của sinh tử, là ba vấn đề tối quan trọng của chiếc ngộ được. Như vậy thì ngài giải cho mình tu là để thoát ly sinh tử, muốn thoát ly sinh tử tức là lấy cái khổ đế làm căn bản. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu được cái phần biết ơn gì mà đi tu, và sau khi ngộ đạo ngộ phải gì phải nắm được điều gì đó, chứ còn không thì cứ nói chung xuông thì sẽ người nghe nó không làm sao nó hài lòng. Mà mỗi cái mình nói ra phải có chứng cứ, chứ không phải nói xuông được, đó là cái trách nhiệm của người giảng, chứ không phải là cái chuyện thường. Như vậy thì nói tới trước mặt đời chúng ta thì dài lắm, nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói cái căn bản đó cho quý vị thấy, rồi quý vị đã kéo nghiên cứu cho rõ ràng hơn. Bây giờ tới phần sự ngoài trước mặt ra thì còn ai nữa, mình phải hiểu cái sự nào, tự nhiên là phải hiểu cái sự đó, phải không? Bởi vì sự truyền bá của đạo Phật đến bây giờ chiều dài là đã hơn 25 thế kỷ. Bây giờ ngày nay mình theo đạo Phật, mình phải biết ngoài Đức Phật ra, tức là sau bậc Niết Bàn rồi, thì dòng truyền bá đó từ lâu đến đây, là từ lâu mình lãnh thọ được để mà đi tu hành, thì cái điều đó là cái điều không thể thiếu. Bây giờ thì học sử quý vị thấy sự của Diệu Tổ với những năm truyền thanh chưa? Vấn đề là khi mà chúng ta muốn làm một cái việc quan trọng này thì phải chịu khó nhìn tâm tự kỷ, chứ còn không thể nào sơ sài được. Bây giờ giả sử là chuyên giả rồi Phật tử mãi thì Đức Phật trả lời xong rồi, rồi nói trình Đức Phật tới ngày nay là hơn 2000 năm rồi, mà làm sao mà ai còn là ở xứ mình thành tu ai hiểu, thì trả lời là chuyên giả của mình cũng nhớ tức còn biết được không, tự nhiên là mình phải biết. Thời tiết thì cái điều đó chính vì vậy mà tôi khi mà nghiên cứu thì tôi đã thấy rằng mình phải chịu khó một chút. Tôi thì không có đi sâu bên sử mà sử bất chấp chính quyền nhé, sử Phật giáo của mình trước, tôi đi sâu thì quyền thừa tôi đi tỏ, cho nên là tôi thấy khi dịch ra cái cuốn 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa như vậy thì tối thiểu chúng ta nhắc từ 33 vị tổ từ Ấn Độ đi Đông Hải tới Trung Hoa truyền sang Việt Nam, bởi vì nhất là giáo Pháp Tông có nhiều ảnh hưởng các tổ lắm. Tại sao nhiều ảnh hưởng các tổ? Bởi vì quý vị ngày nay vô chùa thì xã hội là tổ nào? Tổ Bùi Đạt Ma, phải không? Như vậy thì tổ Bùi Đạt Ma là tổ thứ mấy? Thứ 58 thì từ trước đi tới đây là thứ 3. Thứ 3 thì là tổ thứ 1, thứ 2, đến tổ thứ 58. Giờ mãi tới bây giờ, bao nhiêu gì tổ được? Đó là một cái chiều thức tự giác. Phải là cái gì khó, bởi vì cha con thấy thì chúng ta nằm ở trường cái hiểu biết được biết thầy thức dậy mình được trình 50% hiểu biết, nhưng mà ngày sau mình cũng đi giảng dạy cho thành công thì 中国的两毛产品，那这个有它它不是一个人家在家搞人家不要开发也好不会也不会也要找到我们的那些买的那些就来这放到这些老板也跟他也跟他去研究到时候有些小金花有大家差不多的好回家真的好回家而且就他这个理想理想把这区域做到打好四个招四个招的这些的大家好等到等到人才的这些大本传上的人给这个人的旁边啊而且我今天发现跟老爷来到跟马上接触到家给这些人告诉我告诉他也跟大家来到这段话拿到了这些根本这样的话语来负责现在就把房子留大家把房子告诉我大家来空间在马上看到看看就给我们的tôi bởi vì tôi chỉ nhìn thấy đúng như giới thiệu trong biết chữ tiếng giờ nếu muốn học chữ thì chúng ta học chữ nào chắc là ở đây quý vị đã có sưu tập những cái thư viện ở trong đây tôi thấy nhìn chữ thì hiện giờ chúng ta có những một chữ là những cái thư viện là sử vật nhất độ sử vật nhất vượt qua hai chữ này chúng ta là sử phát triển chữ tác giả của chúng ta đó là cái hai chữ là cái gì phải có thân thương thân ta đó là phát triển độ và là sử độ trong hiểu được nghe là sử vật nhất vượt qua đó là hai bộ từ nếu mà quý vị Yeah, I'm not sure. 这对于哎两头很多这个观众观众来了这些他们而且他们给予了一百岁而且他而不管而且我们家方家庭好这个就有大的一个为你来就好你就是这三我一个时间很困难我们放出来改善者来给我们追求改变我们这些那么放下完今天放下完今天来去找我们来这边很得放口袋就那个就放到 头的那两家去，还那么多人去呢，谁搞他们的肯定就在放你吃的这方面。所以说呢，好像呢在买这些这一项道理吧，就是他们孩子啊那一条身体的完全改来改来的有一个道理吧，对吧？现在你们我看他们孩子的高的身体这些白大白的这些孩子他们才能得的呢，就人得到我的人呢，那就少他了，到分享他他的难度有点，所以你买到的时候把那个难道的孩子回去，现在的妈妈就给你开去你们的老板啊，很难的啊，也就是到房间看看吧，好听听的那怕不是的，而且上神都听，那两个人，做牛的呢，那把水说啊，他们修啊，很早，对，那人都出来，那人都从哪里来呀？早来嘛，白时间，对，谁要买的，我感觉到。 Thank you. 你们爱我们呢，肯定来给你是那个的啊，我们是做民主啊，这边也要去，要去把这把这家搞得慢慢来来安排，来来呀，这靠山啊，靠边，呀，他上班也靠边，把这上山，也靠把这地在也好，这个哪个大？ Thank you. Ngài Văn Tù là biểu tượng trên trí tuệ, Thank you. 就是严格执行九三年的政府要求食堂具有这个教育和产品的要求就是这个严那么严也有了单位就是一下开始就是我们的预算上的需要这类交往的大学最佳和严格为了你的观察你的 Yeah. 在这本身的世界都看在台下的这个人在我觉得该老的被人才我觉得是很深老的被提高而下次到的人这是创造下次的差别什么理由就是谁那些从家长从小哥从大家从不同的朋友那么要查目标的话如何呢那就在一起寻找那些门里发财的那些朋友从大哥的地方发财就在这里接着看看你发财在努力的老师给你在一起都看看就是看到离开某种的方面因为能够把家公开的呢结果那么也很明显难道可以把东关去找到一个开一些难道然后老师也带家出门然后把一些去把家找出去了明天的路那么大怀你说你知道家老师好你讲话他的角度呢这大家说他的人黑来一个他的老弟呢他来的两句来搞的地方把书这样把书的人这方的人来来一来这样毛发的人来一个人把人的看成然后来看法这人人的看成在这方面当中来吧在老师不见这方面来吧也请你来发票所谓的大哥来就请发票这方面不好还可以就到底是有经商的就来这在家里面没有啥有啥有啥你可以拿到很可爱你要得打上一个现在难道外地有改革呢啊不会丢的很多人就没有为止没有太大大的性格啊难以去看啊大部分方啊 你的冷淡，你嘛发展起来。 con phổ thông tha thiết và tự tương tự đến cái sự nghiệp chung của giáo hội, của Phật giáo Việt Nam để có thể được và tự ra chỉ cái khóa học thì còn 2 tháng nữa để mỗi tháng trong những hòa thượng về lại từ những tự chiếu thì hòa thượng quan chỉ để truyền giảng cái kinh nghiệm về sự tu học, nhất là sự an định tinh thần trên con đường đi Phật pháp. Thì chúng con tin rằng cái con đường Phật pháp tức là triển khai trí tuệ của các tương đệ giảng sinh, giảng sư trong tương lai sẽ được thành tựu hơn nhờ cái nền tảng họ học ở giới và nhất là thiền định để cái tâm hồn và sự an định để câu nhập và Phật pháp và Phật pháp được thành tựu viên mãn hơn. Thì hôm nay buổi tàu và tự tạo quan điểm để chứng minh và giảng dạy thì thay mặt ban Phật pháp trung ương và tự gọi cho ban Phật pháp và chúng con thành kính hiện tại đức Phật tử Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Yeah.